Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, ta trường hô một hơi, quả thật là một người, Tiểu Tần, giáo sư Lương nói. Nhớ rõ lần trước ở Bắc Hoàn huyện ta làm ngươi đem như vậy nhiều khối thi thể đua thành một người. Sao, ta gật gật đầu, nói, nhớ rõ, nhưng là cái này không được. Bởi vì bị dầu chiên quá, tiết diện biến hình, không cụ bị ghép nối điều kiện, giáo sư Lương nói. Lần này đơn giản, ta chỉ cần biết những người này thể mềm tổ chức từ người này nào bộ phận tới, ta thầm than giáo sư. Lương ý tưởng cư nhiên cùng sư phụ giống nhau, thật là thiên hạ chuyên gia người một nhà a. Ta nói, ngày hôm qua đã nghiên cứu qua, toàn bộ đến từ chính cái mông cùng với ngón tay. Ngón chân, như vậy, ta hiện tại phải biết rằng phát hiện này đó khối thi thể nơi phát ra thùng đồ ăn cạn nước đồ ăn thừa. Là từ đâu chút địa phương làm ra, giáo sư Lương vuốt cằm hồ cha nói. Xem ra đặc án tổ ở tới trên phi cơ, đã làm đủ công khóa, đối bản án giai đoạn trước tình huống, rõ như lòng bàn tay, lần đầu tiên nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh đặc án tổ. Nhân viên điều tra nhóm có chút khẩn trương, chủ sự nhân viên điều tra Thanh Thanh giọng nói. Nói, ngày hôm qua, cái kia, đêm qua chúng ta liền làm tương quan công tác, theo chị An bộ môn đồng sự thẩm vấn. Này đó nước đồ ăn thừa toàn bộ đến từ chính thiên thương khu đông bắc phố 2 bên tiệm cơm Ani. Cung cấp nước đồ ăn thừa tiệm cơm ước chừng là 28 sở. Chúng ta đang ở đối mỗi nhà tiệm cơm tiến hành thanh tra. Tạm thời còn không có manh mối, giáo sư Lương lắc lắc đầu. Cầm lấy trên bàn mấy chương ảnh chụp, là ta đối 21 khối thi thể từng cái tiến hành tế mục chụp ảnh khối thi thể ảnh chụp. Hắn nói, Tiểu Tần, ngươi có thể nói cho ta, này mấy khối thi thể thượng dính chặt màu đen vật chất là cái gì sao? Tế mục ảnh chụp là cùng tình hình chung ảnh chụp tương đối mà nói. Tình hình chung là phản ánh vật thể đại thể ảnh chụp. Mà tế mục còn lại là phản ánh vật thể thượng rất nhỏ đặc thù ảnh chụp. Ở thi kiểm trong quá trình, đối toàn bộ thi thể hoặc thi thể một cái tứ chi tiến hành chụp ảnh kêu tình hình chung ảnh chụp. Đối thi thể thượng nơi nào đó tổn thương, sinh lý đặc thù chuyên môn tiến hành chụp ảnh kêu tế mục ảnh chụp. Ta nhíu mày nhìn, nói, nga, ta lúc ấy cũng chú ý tới thứ này, còn chuyên môn ở kính hiển vi hại nhìn, là nước bùn, các ngươi cảm thấy ở tiệm cơm thu tới cơm thừa canh cạn thượng như thế nào sẽ dính. Có nước bùn, giáo sư Lương nói, nhân viên điều tra không cho là đúng, cái này, không cẩn thận dính chặt khả năng tính không nhỏ đi. Giáo sư Lương lắc đầu, nếu là không cẩn thận dính chặt. Như vậy nước bùn hiện tượng là ngẫu nhiên hiện tượng, nhưng là 7-8 khối thi thể thượng đều dính chặt. Này liền không phải ngẫu nhiên hiện tượng, mà là tất nhiên hiện tượng, nhân viên điều tra vẻ mặt nghi hoặc. Không hề cãi lại, đều ở suy đoán cái này lão nhân là có ý tứ gì. Ta nhắm chặt hai mắt, nghĩ, nói, ta biết giáo sư Lương ý tứ, giáo sư Lương rất có hứng thú mà nhìn ta. Nói. Nga, vậy ngươi nói xe monster cống ngầm du trừ bỏ nơi phát ra với tiệm cơm thừa canh cặn ta. Nói, ta trong ấn tượng, còn có một ít kẻ phạm tội, từ tiệm cơm, cư dân khu cống thoát nước lấy ra thượng tầng trôi nổi dầu mỡ vật chất. Sau đó cùng nước đồ ăn thừa hỗn hợp, lại trích du phẩm ni nếu là tại hạ thủy đạo lộng đi lên khối thi thể. Liền có khả năng dính chặt nước bùn, giáo sư Lương khẽ gật đầu. Không tồi, chính là ý thứ này. Này đó khối thi thể là từ dưới thủy đạo ngõ đi lên, thật ghê tởm người, nhân viên điều tra nhíu. Mày nói, này đó mua bán cống ngầm du người, thật không chết tử tế được phía dưới. Đại gia biết nhiệm vụ đi, giáo sư Lương nói. Tòng phạm tội người bị tình nghi trong miệng cậy ra bọn họ từ cái nào cống thoát nước đoạn vớt dầu. Mỡ vật chất, sau đó chúng ta muốn đi xuống tìm được càng nhiều khối thi thể, đúng vậy, ta nói. Trước mắt chúng ta không có phát hiện bất luận cái gì có đặc thù tính nhân thể đặc thù. không có bất luận cái gì bắt tay đi tra tìm thi nguyên, bắt tay. Hành nội thông dụng ngôn ngữ, chỉ phá án căn cứ cùng phương pháp, hoặc chỉ nhưng trực tiếp phân biệt nghi phạm quan trọng vật chứng. Chính là tổ chuyên án trường cắm lời nói, như vậy tiểu nhân khối thi thể, chúng ta cảnh sát nhân dân như thế nào mới có thể từ dưới thủy đạo tìm ra? Giáo sư Lương cười cười, nói, ta bắt đầu liền vội vã hỏi tiểu tân, khối thi thể đến từ thi thể nào bộ phận, chính là cái này dụng ý, ta cảm thấy, đại gia thực mau là có thể tìm được phi thường hữu dụng khối thi thể, ba ta rộng mở thông suốt. Đúng vậy, này đó thịt, đều là từ cái mông thượng cắt bỏ, ta dừng một chút. Nhân viên điều tra vẻ mặt nghi hoặc, sau đó đâu, bao chảm chen vào nói. Chúng ta lần trước làm một cái án tử chính là, toàn bộ xương chậu cũng không có bị phá hư, ta gật gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Xương chậu là từ xương cùng song sườn xương hông tạo thành. Này tam khối xương cốt đều là cốt chất cứng rắn xương cốt. Muốn phá hư xương chậu kết cấu, nói cách khác tưởng đem xương chậu vỡ thành như vậy một tiểu khối, là căn bản làm không được sự tình, nói xong ta cầm lấy khối thi thể ảnh chụp dơ lên. Giáo sư Lương nói tiếp nói, mấu chốt nhất chính là, theo ta hiểu biết, đối với pháp y tới nói, xương chậu là nhất có giá trị một người thể kết cấu. Đúng không, tiểu tần, ta gật gật đầu. Vậy chờ đợi điều tra bộ môn thẩm vấn kết quả, sau đó chúng ta nên toàn cống thoát nước TV thượng. Thường xuyên sẽ thấy có người toàn cống thoát nước, kia giam cầm không gian cùng nói chuyện hồi âm vẫn luôn làm ta lần cảm thấy hứng thú. Ta vẫn luôn cho rằng, toàn cống thoát nước sẽ là một kiện tương đối kích thích sự tình. Thẩm vấn kết quả không bằng người ý. Vài tên nghi phạm không có công đạo rõ ràng vớt cống ngầm du cụ thể vị trí. Đang lúc đại gia hết đường xoay sở thời điểm, Tommy nói, cho ta trương hiện trường phụ cận ngầm ống dẫn phân bố đồ. Ta có thể thông qua thẩm vấn kết quả, dùng máy tính bắt trước ra vứt xác khả năng tính lớn nhất vị trí, xào xạc trước hết nhảy dựng lên. Nói, ta đi lộng, nửa giờ sau. Tommy tùy thân mang theo kia đài hình thù kỳ quái máy tính màn hình thượng. Lòe ra một cái đậu nành đại điểm đỏ. Tommy nói, liền nơi này, thử xem đi, lại là sao sạc trước hết nhảy dựng lên. Nói, ta đi chuẩn bị hiện trường khám tra thiết bị, mỗi tiểu khu chỗ sâu trong ngầm ống dẫn khẩu chỗ. Ta cầm khám tra đèn hướng bên trong chiếu, tức khắc không có khiêu chiến tâm tình, trong lòng đánh lên lui trống lớn. Ta nói, qua tối đi, nếu không, ngày mai lại đi xuống. Ban ngày nơi này đầu cũng là như thế này. Hắc giáo sư Lương nhìn thấu ta tâm tư. Nói, thời gian chính là tiền tài. Ta cho các ngươi 2 cái giờ thời gian, bao chảm vỗ ta bả vai. Thay cao giúp giày nhựa, dẫn đầu theo cây thang đi xuống bò. Ta quay đầu nhìn xem phía sau vài tên hiện trường khám tra viên. Nói. Kia chúng ta liền khởi công đi, cống thoát nước không có trong tưởng tượng như vậy lệnh người. Khủng bố, ở vài tên cảnh sát đầu đèn chiếu xuống, giống như ban ngày, duy độc không thoải mái. Chính là ở cái này nửa người cao địa phương, chúng ta chỉ có nửa ngồi xổm đi phía trước hoạt động. Ập vào trước mặt, là lệnh người hít thở không thông tanh tưởi. Ta xoa xoa cái mũi, nói, này mùi vị thật không dễ chịu. Ta là cái pháp y đều không chịu nổi, các ngươi càng chịu không nổi đi. Khám tra viên nhóm xanh mặt gật đầu, bao chảm chiều mấy cái phương hướng hít cái mũi, chỉ vào chúng ta phía sau, nói, ở cái kia phương hướng ta mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ đều nói ngươi cái mũi so cảnh khuyển còn nhiêu. Xem ra danh bất hư truyền a. Người thật sự có thể ở tanh tưởi trong hoàn cảnh phân biệt ra hù bại thi thể xú vị. Bao chảm không có trả lời ta vấn đề, đẩy ta một phen, nói, đi ngươi, người mới cảnh khuyển đâu, chúng ta gian nan mà dịch hơn nửa giờ lộ trình. Ta cảm giác 2 chân giống như rót chì giống nhau, có ngàn cân trọng, rốt cuộc chờ đến bao chảm dừng lại, nói, không sai biệt lắm liền ở phụ cận. Khai đào, chúng khám tra viên cởi xuống trói ở sau lưng sảnh nhỏ. bắt đầu khai quật chính mình phụ cận nước bùn, mồ hôi như mưa hạ, thực mau trong không khí mùi hôi liền nhiều một cổ hãn mùi tanh. Nửa giờ sau, Xào Sạc kêu một tiếng, bao ca danh bất hư truyền, đào tới rồi, Xào Sạc đem đào đến cốt chất kết cấu đồ vật đưa cho ta. Ta dùng băng gạc bao tay hủy diệt mặt ngoài nước bùn. Là một cây xương đùi, ta đem xương đùi đặt ở chính mình quần biên so đo. Nói, này nữ, là cái chân dài a, bao chảm quay đầu tiếp tục khai đào. Nói, chúng ta nhiệm vụ là tìm được càng nhiều khối thi thể. Đặc biệt là xương chậu, bao chảm khứu giác xác thật khác hẳn với thường nhân. Chúng ta ở hắn dừng lại địa phương, lục tục tìm được rồi mười mấy khối xương cốt, bao gồm một nữ tính xương chậu. Không sai biệt lắm đi. Đại bảo cung thân mình thẳng thẳng chân, nói, còn như vậy đào đi xuống. Tất cả mọi người đều đến chết bên trong, bao chảm cũng là mồ hôi đầy đầu. Nói, hảo đi, trở về phục mệnh, sau đó lại nói, phòng giải phẫu trên giường. Đua phóng một khối không hoàn toàn hài cốt, ta ăn mặc giải phẫu phục, ôm hai tay, quan sát một phen, nói, chỉ có thể đua thành như vậy. Bất quá, như thế nào tổng cảm giác không phải thực phối hợp. Một bên ngồi ở trên xe lăn giáo sư Lương nói, mỗi người lớn lên không quá giống nhau. Nói không chừng người chết dáng người chính là không quá phối hợp đâu. Bất quá, người có thể cụ thể nói ra không phối hợp ở địa phương nào sao? Ta cau mày, nói, trừ bỏ hai căn xương đùi có chút quá dài quá thô bên ngoài. Có mấy cây xương sườn cũng không quá phối hợp, phòng giải phẫu điện thoại vang lên. Xào Sạc tiếp xong sau, đối chúng ta nói, căn cứ ngươi suy đoán người chết tuổi cùng thân cao. Nhân viên điều tra ở tiểu khu sở hạt đồn công an cư dân quản lý hệ thống tra xét một chút. Phù hợp điều kiện không nhiều lắm money bởi vì bọn họ kết luận trong cái tiểu khu này không có 25 tuổi tả hữu, thân cao 1m75 nữ tính có thể hay không là ngoại lai dân cư. Giáo sư Lương nói, Xào Sạc tiếp theo nói, bất quá có một cái 25 tuổi tả hữu gia đình bà chủ kêu Liên Thiến Thiến. Ngày thường buổi chiều tổng ngồi ở trong tiểu khu cùng tiểu khu lão thái thái cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, nhưng gần nhất hai chu không có xuất hiện, vóc dáng cao bao nhiêu? Ta hỏi, 1m6 không đến, Xào Sạc nói, kém đến có chút nhiều, ta nhíu mày. Gia đình bà chủ, giáo sư Lương nói, kia nàng trượng phu là làm gì đó? Trượng phu là quốc tế khách sạn lớn ăn uống bộ giám đốc ăn uống. Giáo sư Lương ánh mắt sáng lên, dầu chiên thi thể, ăn uống lão bản, đây là không phải có thiên ti vạn lũ liên hệ đâu. Còn có càng có ý tứ, Xào Sạc nhìn mắt đứng ở phòng giải phẫu cửa tô mi bóng dáng. Nói, trượng phu của nàng hai chu trước từ trước, hiện tại rơi xuống không rõ kia còn chờ cái gì. Giáo sư Lương hưng phấn lên, xin điều tra lệnh, đi nhà hắn, ta nói. Chính là, này thân cao, giáo sư Lương hô thanh tô mi, làm nàng lại đây đẩy xe lăn, một bên cùng ta nói, có thể là thân thể sai biệt đi, ta nhìn chằm chằm thi cốt. Kéo thước cuộn lượng lượng, nghĩ trăm lần cũng không ra, tuy rằng thi cốt không được đầy đủ, vô pháp đo lường, nhưng là bằng kinh nghiệm, nói như thế nào cũng sẽ không liền 1m5 mấy a, đem thi cốt chuyển giao cấp DNA kiểm tra đo. Lương thất về sau, ta cùng Xào Sạc cùng đi Họa Long xuất lĩnh vài tên nhân viên điều tra sờ đến Liên Thiến Thiến cửa. Nhà, bao chảm hít hít cái mũi, tìm đến không sai, một cổ mùi máu tươi, có sao? Ta dán kẹt cửa nghe nghe, ta mới vừa thu hồi mặt, chỉ nghe phanh một tiếng. Thiết chất đại môn bị Họa Long một chân đá văng, cả kinh chúng ta nghẹn họng nhìn chân chối. Còn chờ gì, Họa Long một bên nói, một bên mang lên chân bộ dẫn đầu xách theo súng vào phòng. Thấy ta nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, Xào Sạc thấp giọng nói, gia hỏa này, thật biêu, này gian ba phòng một sảnh phòng ở bản thân liền bối dương. Thêm chi sở hữu bức màn đều nhắm chặt, mặc dù bên ngoài mặt trời lên cao, phòng trong cũng giống như nhân gian địa ngục giống nhau. hắc ám, hỗn loạn mùi máu tươi, nguyên bản là mới tinh, trang hoàng tinh xảo phòng ốc, hiện tại nghiễm nhiên một bộ hiện trường vụ án bộ dáng. Hành lang, nhà chính nơi nơi che kín nhỏ giọt trạng vết máu, trải qua một phen tìm tòi, Họa Long thu hồi súng lục, nói, không ai, xào xạc lấy ra camera bắt đầu quay chụp hiện trường trạng huống. Ta quan sát một chút vết máu hình thái nói, nhỏ giọt trạng vết máu, là pha loãng về sau huyết, nhìn dáng vẻ, phương hướng là từ trong phòng vệ sinh ra tới, trải qua phòng khách, hành lang đến phòng bếp, pha loãng sau huyết. Họa Long ngồi xổm ta bên cạnh, hỏi, ta gật gật đầu, nói, không phải mạch máu trực tiếp chảy ra huyết, mà là máu cùng thủy hỗn hợp sau, dính chặt ở vật thể thượng. Sau đó theo vật thể di động, nhỏ giọt xuống dưới, đó là có ý tứ gì? Ta kéo Họa Long, đi đến buồng vệ sinh, nói, ngươi xem, bồn tắm vách tường tất cả đều là lưu trú trạng vết máu. Ta phân tích, hung thủ là ở bồn tắm phanh thây, sau đó đem khối thi thể từ bồn tắm chuyển rời đến phòng bếp, đi dầu chiên. Họa Long mày nhíu một chút, ta gật gật đầu, lại đi vào trong phòng bếp. Nơi này là cái này phòng ốc nhất nhỏ hẹp, xú vị nhất nồng đậm địa phương, trên bệ bếp xào trong nồi, có hơn phân nửa nồi nước tương sắc chất lỏng, mặt ngoài nồi lơ lửng một tầng phẳng phất sắp kết thành vài sắc màu trắng vật chất. Tản ra tanh tưởi, ta cầm lấy bên cạnh một cái múc muỗng, vói vào trong nồi quấy một chút, cảm nhận được chất lỏng là thực dính trù, tầng dưới chót nhan sắc trong trẻo một ít. Hỗn loạn một ít như là cơ bắp sợi vật chất, theo ta quấy, tanh tưởi càng thêm rõ ràng, kích thích ta khứu giác thần kinh, ta nâng khuỷu tay xoa xoa cái mũi, nói, nơi này chính là dầu chiên thi thể đệ nhất hiện trường, khối thi thể có đã bị tạc, có không có bị tạc, nhưng toàn bộ bị vứt nhập cống thoát nước, đại bảo nói. Ta gật gật đầu, hỏi sao xác, ngươi nhìn xem, có thể phát hiện vân tay gì đó không? Xào xạc lắc lắc đầu, nói, nhìn mấy cái bộ vị mấu chốt, đều phát hiện rõ ràng băng gạc bao tay văn, Họa Long chen vào nói. Có ý tứ gì, ngoặc kép, hết chương.